Kế hoạch theo đuổi vợ yêu, chương 130, thiếu soái rất phá sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau dậy đi, trời sáng rồi. Lúc này Vệ Thường Khuynh vô cùng nghiêm túc, thậm chí lập tức kéo rèm cửa sổ ra. Tề Tiểu Tô quay đầu lại nhìn một cái, trời mới tờ mờ sáng, thật sự không thể nói là đã sáng rồi được. Trước kia ở Tề gia mặc dù cô cũng dậy rất sớm, nhưng đâu cần phải dậy từ 5 rưỡi. Cô sờ sờ điện thoại của mình, nhìn một cái, 5 giờ 15. Tề Tiểu Tô lập tức nổi giận, không nhịn được kéo chăn trùm lên đầu, nằm bên trong kêu cứu mạng. Không phải nói 5 rưỡi sao, có biết 15 phút cũng có thể ngủ một giấc thật ngon không hả? Tôi đoán trước em sẽ thế này, cho nên gọi em dậy trước 15 phút, coi như là cho em chút thời gian ngủ cố đấy, không cần quá cảm kích tôi đâu. Vệ Thường Khuynh rất bình tĩnh vén chăn của cô lên, Tề Tiểu Tô không nói nên lời. Logic kiểu này thì cô chịu rồi, dậy đi, Vệ Thường Khuynh nhìn cô nói, thiếu soái, anh ở đây tôi thay quần áo kiểu gì? Tề Tiểu Tô lườm anh, bọn họ thân quen như vậy từ bao giờ hả? Đâu có đâu, thiếu soái, tôi chỉ thân với hệ thống tiểu nhất thôi, có thân với anh đâu, anh lẻn vào phòng ngủ của tôi, kéo chăn của tôi như vậy, còn nói muốn bịt mũi tôi, còn ra thể thống gì nữa? Nhưng Tề Tiểu Tô muốn chừng anh. Lại bại dưới vẻ mặt nghiêm túc của anh. Được rồi, xem ra người ta không có chút tà niệm nào, rất đoan trang, là do cô nhỏ nhen tính toán, còn lộ rõ cứ như trong lòng cô nghĩ cái gì vậy. Vệ Thường Khuynh quay người đi, bản thiếu soái sẽ không nhìn trộm, động tác nhanh lên chút. Tề Tiểu Tô không biết làm sao, vội bò dậy, nhanh chóng mặc một bộ quần áo thể thao, cầm lược trải qua loa mấy cái, sau đó đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thật ra cô vẫn luôn rèn luyện, ở Tề gia cũng là người dậy đầu tiên. Chỉ có điều, cô cứ nghĩ bây giờ có một căn nhà riêng, một cái giường rộng có thể ngủ thoải mái, không ngờ còn phải dậy sớm hơn, cảm giác hơi đau khổ. Nhưng rèn luyện có ích, cô cũng không bài xích lắm. Thiếu soái, nếu cô ấy thật sự có thể kiên trì với huấn luyện ma quỷ của anh, có phải anh nên khen thưởng cô ấy chút không? Lúc Vệ Thường Khuynh nghe được lời của hệ thống, con ngươi hơi thẫm lại. Rất ít nữ binh có thể kiên trì nổi với huấn luyện ma quỷ của anh. Hơn nữa những nữ binh kia còn là người xuất sắc được chọn ra từ trong quân đội liên minh. Những người cuối cùng có thể kiên trì được đều là một số ít người cực kỳ tinh anh. Mà Tề Tiểu Tô chẳng qua chỉ là một nữ sinh trung học bình thường thôi. Bản thiếu soái cũng không định tiến hành huấn luyện ma quỷ thật sự với cô ấy. Chỉ 3 ngày thôi. Nếu cô ấy không kiên trì nổi 3 ngày thì sẽ điều chỉnh kế hoạch theo điều kiện của cô ấy. Vậy nếu cô ấy có thể kiên trì được 3 ngày thì sao? Nếu cô ấy có thể kiên trì được, Vệ Thường Khuynh nói, vậy bản thiếu soái sẽ tặng cô ấy huân chương lần đầu tiên tôi giành được. Hệ thống phát ra một tiếng huýt sáo, đây là âm thanh nhân cách hóa trước kia sao chép lại của con người. Thiếu soái, năm đó không phải anh đã từng nói, nếu như muốn theo đuổi nữ sinh, sẽ tặng cô ấy chiếc huân chương đó sao? Đó là chiếc huân chương quan trọng lần đầu tiên Vệ Thường Khuynh giành được trong cuộc đời. Đối với anh mà nói rất quan trọng, cũng là thứ then chốt khiến cho anh bước vào cuộc đời quân ngũ. Cho nên anh luôn rất trân trọng chiếc huân chương kia, cảm thấy nếu tặng cho nữ sinh, cũng có nghĩa là muốn đi cùng cô ấy đến bước quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu soái, vậy ý của anh là, nếu Tề Tiểu Tô thật sự có thể kiên trì được 3 ngày, coi như anh sẽ chính thức theo đuổi cô ấy sao? Cũng có nghĩa là, lần này, cuối cùng thiếu soái đại nhân đã vừa ý với ký chủ, kiêm đối tượng hẹn hò mà bản hệ thống chọn sao? Hệ thống đang định mở chức năng đùa bỡn, Tề Tiểu Tô đã đánh răng rửa mặt xong đi ra, nhìn vẻ mặt rất hồng hào. Tề Tiểu Tô, thiếu soái nói, im miệng, Tề Tiểu Tô hơi nghi ngờ, hệ thống muốn nói gì với cô? Nhưng Vệ Thường Khuynh nhanh chóng kéo cô ra ngoài. 5 rưỡi, bên ngoài cơ bản vẫn chưa có người, ở đây vượt qua đường quốc lộ chạy đến thành Nam, có một khu vực lớn đều là trung tâm thương mại, những chỗ này phải khoảng 7-8 giờ mới bắt đầu có người đi làm, bây giờ vẫn lạnh tanh. Đèn đường còn sáng, chuẩn bị khởi động theo tôi, Vệ Thường Khuynh chậm lại, làm động tác kéo người, anh phát hiện Tề Tiểu Tô học rất nhanh, hơn nữa động tác rất linh hoạt. Sau 10 phút, Vệ Thường Khuynh hạ lệnh bắt đầu chạy. Hôm nay ngày đầu tiên, em chạy chậm là được rồi. Nhưng sau 10 phút Tề Tiểu Tô mới phát hiện cái chạy chậm của anh là thế nào, có lẽ chỉ chậm so với tốc độ của anh thôi.